Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 587, trong trí nhớ đánh cắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dường như để chứng minh một dự đoán nào đó của hắn. Khi Tô Viễn rời khỏi khu vực những thi thể kia, trên đường dẫn tới tòa lầu cũ kỹ, đột ngột xuất hiện một ngã rẽ. Lờ mờ có thể thấy sau lối rẽ là một con đường nhỏ ngoằn ngoèo, uốn lượn xuyên qua rừng. Mặt đường đầy cỏ dại mọc chen chúc. Ở cuối con đường đó, một ngôi nhà cổ xưa mờ nhạt hiện ra trước mắt. Ngôi nhà như thể đã bị bỏ hoang từ lâu. Ít người lui tới. Kết cấu bằng gỗ đã cũ kỹ, nhiều chỗ sụp đổ, mọc đầy cỏ dại, trông chẳng có dấu hiệu nào cho thấy nơi này còn người sinh sống. Thế nhưng ở cửa trước lại treo hai chiếc đèn lồng đỏ, mà giờ đây chúng vẫn đang lấp lánh ánh sáng đỏ, phát ra một thứ ánh sáng đỏ rực, từ xa trông như đôi mắt quỷ dị, toát ra vẻ đáng sợ. Đáng sợ hơn nữa là dưới ánh sáng từ những chiếc đèn lồng đỏ, có một bóng người đứng đó, như thể đang hướng về phía này mà nhìn chằm chằm. Đó là một người mặc sườn xám đỏ, đầu che kín bằng tấm khăn đỏ, trông giống như một cô dâu đang muốn xuất giá. Nhưng đôi tay lộ ra ngoài của người phụ nữ kia lại khô căn, cứng đờ, làn da màu nâu đen bám chặt vào xương cốt, trông như một xác khô. Mẹ nó, ngôi nhà cổ này còn có cô dâu xác khô. Nhìn thấy cảnh này qua quỷ nhãn, ngay cả Tô Viễn cũng không khỏi tê cả da đầu. Nhưng điều an ủi là những thứ này cũng chỉ là hình dạng, không thực sự mang linh dị. Khi Tô Viễn dùng quỷ vực kéo dài để thăm dò, rất dễ dàng phát hiện ra điều đó. Hơn nữa, trong ngôi nhà cổ, hắn còn thấy lại ông lão đã từng gặp trước đây, người đã từng sử dụng xóa đi. Thân hình ông ta cao lớn nhưng lại lộ rõ vẻ khô gầy. Làn da màu nâu đen lỏng lẻo, xuất hiện những đốm thi ban, trông như vừa chết không lâu, thi thể vẫn còn khá mới. Mặc trên người một chiếc áo dài rộng rãi, kiểu dáng không phù hợp với thời đại hiện nay. Khi Tô Viễn gặp ông ta lần trước, ông ta vẫn còn thở, nhưng bây giờ thì ông ta nhắm mắt lại, cứng đờ ngồi trên một chiếc ghế bành màu đen, đôi chân trần trụi không mang giày. Bên cạnh còn một chiếc ghế bành khác, nhưng chiếc ghế đó lại trống trơn, không có thi thể nào ngồi trên đó. Cái này cũng chỉ là một bề ngoài, không có sự tồn tại linh dị thật sự, chỉ là một thân thể trông giống hệt lệ quỷ. Nếu như nói một lần là trùng hợp, vậy những thứ tiếp theo dùng trùng hợp để giải thích cũng có phần quá gượng ép. Tất cả những gì ta đã thấy đều là những con quỷ từng xuất hiện trong trí nhớ của ta, hoặc gần giống như người điều khiển lệ quỷ. Nhưng giờ đây tất cả chúng đều xuất hiện ở đây, mặc dù chỉ có bề ngoài, không phải thật sự có linh dị, nhưng cũng đã chứng minh được một điều, ngôi làng kỳ dị này có gì đó đang đánh cắp trí nhớ của ta. Cho nên từ khi ta bước vào, nhiều thứ khiến ta vừa lạ vừa quen liên tục xuất hiện. Nghĩ tới đây, Tô Viễn không khỏi thấy lạnh lẽo trong lòng, bởi vì tất cả những cảnh tượng này không phải thứ mà hắn có thể kiểm soát. Thậm chí hắn còn không biết trí nhớ của mình bị xâm lấn từ lúc nào. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng hắn vẫn vội vàng lấy ra quỷ kéo, lợi dụng tính năng đặc biệt của nó để kiểm tra xem mình có bị dính một loại nguyên rủa nào đó không. Kết quả cho thấy trên người hắn hoàn toàn sạch sẽ, không có bất kỳ vấn đề gì. Vậy rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Nếu như dựa theo suy đoán của mình, những con quỷ hiện ra trên đường này đều là từ trong trí nhớ của hắn, vậy thì những thứ khác trong làng thì sao? Cặp vợ chồng Lý Viễn kia rốt cuộc là chuyện gì? Cây ngón tay trong quan tài là do ai đặt vào? Và còn sử dụng chiếc quan tài có khả năng ngăn chặn linh dị, đó là đang đề phòng cái gì? còn tòa nhà cao tầng kia, liệu có phải tất cả những gì hắn thấy đều là cảnh tượng từ người khác nhìn thấy trước đây? Vậy nên ký ức của họ cũng bị đánh cắp và bây giờ bị phóng thích ra. Nơi này tuyệt đối không phải một thế giới chân thật. Chờ chút, đây chẳng lẽ là một giấc ác mộng sao? Giờ phút này, Tô Viễn đột nhiên nhớ lại một sự kiện linh dị từng được đọc trên trang web trước đây có tên là Ác Mộng. Chẳng lẽ hắn đang gặp phải sự kiện linh dị này, nhưng có vẻ không giống lắm. Vì theo diễn biến của câu chuyện, giấc ác mộng hiện tại đang bị một người điều khiển lệ quỷ ở nước ngoài kiểm soát, chỉ là kiểu điều khiển này cũng không hoàn toàn. Người điều khiển giấc ác mộng đó hiện tại hẳn vẫn đang trong thế giới mộng, chơi trò bịt mắt trốn tìm với ác mộng. Vì vậy, Tô Viễn rất nhanh liên loại trừ khả năng này. Cuối cùng, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn phải đến tòa cao tầng xem thử. Có lẽ ở đó, hắn có thể tiến gần hơn đến sự thật. Lần này hắn trực tiếp sử dụng quỷ vực, xuất hiện ngay trước cửa của tòa nhà hoang phế. Đột ngột, hắn bị giật mình trước cửa tòa nhà cao tầng, đồng thời đứng vững hai thân hình kinh khủng. Bên trái là một ông lão mặc áo dài màu đen, trông có phần cổ điển, toàn thân gầy còm, làn da nâu đen lốm đốm vết, đôi mắt vô hồn, lỗ trống, không có chút thần thái nào, toát ra sự hoang lạnh, đáng sợ. Chỉ cần nhìn đôi mắt ấy, lập tức khiến người ta dựng tóc gáy, tê cả da đầu, không còn nghi ngờ gì. Đây chính là quỷ gõ cửa. Là lão đầu, cũng là một trong những lệ quỷ mà Tô Viễn đã từng gặp. Còn phía bên phải cách đó không xa, là một thanh niên anh tuấn, sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Vẻ ngoài anh tuấn, đó là quỷ sai, mặc dù quỷ sai thực sự vẫn đang bị giam giữ trong quỷ vực của hắn, nhưng đột ngột nhìn thấy lần nữa, trong lòng vẫn không tránh khỏi cảm giác kinh dị. Cũng may những thứ này chỉ là giả, nếu tất cả đều là thật, gặp phải cùng lúc thì Tô Viễn chắc chắn sẽ chọn chạy trối chết ngay. Lập tức, không chạy không được, quá nhiều lệ quỷ đáng sợ cùng xuất hiện, có lẽ ngay cả Tần lão cũng phải quỳ xuống. Sau khi đánh giá cẩn thận hai thi thể giống hệt quỷ này, Tô Viễn nhanh chân bước vào bên trong tòa nhà cao tầng. Hắn đoán rằng những thi thể này có lẽ bị ảnh hưởng từ ký ức của mình mà hiện ra, nếu không, cảnh tượng thế này sẽ không thể xuất hiện. Nhưng tòa nhà cao tầng này không có trong ký ức của hắn, vì hắn chưa bao giờ xử lý nhiệm vụ linh dị hoặc gặp phải loại quỷ này. Vậy đây có thể là do trí nhớ của người khác hiện ra trong tòa nhà cao tầng này, chỉ không biết là người đó đến đây trước hắn hay sau hắn. Bước vào bên trong tòa nhà, Tô Viễn mới phát hiện trên trần nhà treo rất nhiều thi thể. Những thi thể ấy bị treo cổ bằng những sợi dây cỏ cũ kỹ, giống như sợi dây thừng từng được Dương Gian sử dụng. Các thi thể này bị treo lủng lẳng giữa không trung, quần áo rách nát nhưng không có dấu hiệu thối rữa, vẫn còn mới như thể vừa chết không lâu. Họ lắc lư đong đưa giữa không trung, khiến người ta không dám ngẩng đầu nhìn. Có những thi thể treo thấp tới mức đầu ngón chân của họ chạm vào đầu người đang đi dưới. Cái cảm giác âm lãnh, cứng đờ đó, chân thật đến kinh khủng. Không khác gì thi thể thực sự trong thế giới hiện thực. Cách chương